Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ co ro trong phòng của mình, nghiến răng nghiến lợi đến chảy máu. Cô ta không ngờ nhóm người này lại tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi chỉ lặng lẽ nhìn từ cửa sổ, nhìn mấy con thú biến dị mà cô ta nuôi lần lượt chế tê thảm dưới tay gã đàn ông cầm đầu. Trái tim cô ta như bị đê, a, o cứ đi cứ lại, nhưng lại không thể nào sinh ra dũng khí xông ra ngăn cản. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của gã đàn ông đẹp trai cầm đầu, cô ta biết anh sẽ không nương tay vì dị năng của cô ta, anh chỉ cảm thấy cô ta không đáng c, h, e, t mà thôi. Còn về việc có nên đối xử khác với cô ta vì dị năng của cô ta hay không thì có vẻ như khái niệm này thậm chí còn không xuất hiện trong đầu anh. Sao lại gặp khắc tinh như vậy chứ? Nước mắt người phụ nữ rơi lã chã, nức nở như một con vật nhỏ, toàn thân run rẩy nhưng lại không có chút dũng khí nào để ra ngoài. Lệ Vi Lan xử lý xong con CS, ó cuối cùng. Bọn họ tìm thấy rất nhiều hài cốt và xương người trong ổ chó mèo ở sân sau nhà người phụ nữ, mùi hôi thối nồng nặc, giống như địa ngục. Nhìn những cảnh tượng kinh hoàng đó, ngay cả Trần Phong có trái tim mềm yếu nhất cũng không thể nói ra câu. Đừng làm hại động vật, hắn thậm chí không dám nghĩ, nếu hôm nay những người bị đánh bại là họ, thì bọn trẻ sẽ thế nào? Bản thân họ sẽ thế nào? Hắn tưởng dị năng giả hệ trị liệu sẽ dành cho họ một chút thương cảm sao? Lệ Vi Lan lặng lẽ châm một ngọn lửa, nhìn bộ lông của động vật và xương người dần dần bị lửa thiêu rụi. Anh liếc nhìn cửa sổ tối đen, đáy mắt lóe lên một tia cười khẩy, nếu cô ta có dũng khí xuống lý luận, nhận hết những cảnh tượng này về mình. Thì anh cũng kính nể cô ta dám làm dám chịu. Nhưng bây giờ lại làm ngơ, miệng thì nói yêu thương, cưng chiều, nhưng chỉ là nói suông mà thôi. Noe của họ sẽ không cần một dị năng giả như vậy. Cho dù dị năng có hiếm đến đâu thì anh cũng cần những người bạn đồng hành hướng về ánh sáng, những người đồng đội có thể giao phó lưng mình tại vùng đất hoang vu, chứ không phải. Những kẻ hèn nhát chỉ dám đờ, ớ, em mờ sau lưng. Thậm chí không có dũng khí nhận tội lỗi của mình như thế này. Ngày hôm sau, khi Lệ Vi Lan và những người khác lên đường, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thịt da cháy khét, ngôi nhà nhỏ nơi người phụ nữ ở dường như đã bị chính cô ta đốt cháy, còn người bên trong thì không biết tung tích. Trưa hôm đó, Lệ Vi Lan và những người khác đã trở về căn cứ Noe. Vừa đến căn cứ, Lệ Vi Lan đã nghe Yến Hồng Ngọc đón. Kể chuyện căn cứ Noe bị bao vây trước đó cùng chủ nhân mới cho một người đàn ông kỳ lạ vào. Hắn tên gì? Đồng tử anh co lại. Phó Ngôn Châu. Yến Hồng Ngọc không ngờ anh hoàn toàn không biết chuyện này, vừa nói tên xong lập tức bổ sung. Người này thực sự khó đối phó. May mà Lệ Ca đã trở về. Lệ Vi Lan hơi nhíu mày. Khó đối phó. Anh dừng lại, thản nhiên nói. Vậy thì tôi đi gặp hắn trước vậy. Lệ Vi Lan bước vào ký túc xá của Phó Ngôn Châu. Chưa bước vào phòng, anh đã hơi liếc nhìn một vòng đồ đạc trong phòng. Sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát, nhưng trống rỗng, ngoài người đàn ông nằm C, H, E, T trên giường vào ban ngày, thì dường như không có chút hơi người và sự thay đổi nào. Cách chương,